bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 285, chương 3, chiến tranh bắt đầu. Hạ Lý Liên lực lượng trên thực tế cũng không có quân viễn chinh trên chiến trường lúc hắn mạnh như vậy. Ngoại trừ bởi vì thân thể bị thương, ám ngưng vẫn không có khôi phục nguyên nhân trở ra. Cũng bởi vì tự từ sau trận chiến ấy, hắn nhập vi năng lực vẫn đang yếu bớt, cho đến hắn trở về nhân loại thành sau mới ngừng lại. Cho nên nếu là bàn về thân thể lực lượng, hắn hiện tại tối đa chỉ có quân viễn chinh trên chiến trường hắn một nửa tả hữu. Bất quá thực lực cũng không tất cả đều là do lực lượng tạo thành. Kinh nghiệm, kỹ xảo, phương thức chiến đấu vân vân đều là một phần thực lực. Lúc đó quân viễn chinh trên chiến trường lúc, hắn đã là bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Chính mình sở ưa thích nữ nhân sinh tử không biết. Chính mình đồng bào đồng tộc đang bị tàn sát. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng là sắp tử vong. Ở đó dạng không thấy được hy vọng trong tuyệt cảnh. Hắn bạo phát ra cuối cùng tiềm lực cùng tiềm chất. Chỉ vì sống tiếp hy vọng. Không riêng gì hắn sống tiếp. Còn có hắn nữ nhân. Còn có hắn các tộc nhân đồng thời sống tiếp. Cho tới bây giờ, mặc dù hắn trong khoảng thời gian này đều là cực kỳ khắc khổ đúc luyện cùng huấn luyện, nhưng là dù sao không có lúc đó chàng cảm giác nguy cơ cùng sống còn dãy rùa. Cho nên mặc dù vẫn có thể tiến vào nhập vi trạng thái, nhưng là nhập vi trạng thái cảnh giới nhưng là kém quân viễn chinh chiến trường lúc ít nhất một nửa. Tả hữu, đương nhiên rồi, đúng như mới vừa từng nói. Lực lượng cũng không phải là chính là thực lực. Khoảng thời gian này tới nay đối với nhập vi năng lực tỉ mỉ huấn luyện cùng đủ loại kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là cùng Bùi Kiêu đối chiến huấn luyện. Hơn nữa đối với tuyệt tiên kiếm quen thuộc vân vân nhân tố tổng hợp. Bây giờ Lý Liên ước chừng đạt tới quân viễn chinh chiến trường lúc 7 thành thực lực. Lý Liên chỉ có hắn thời kỳ toàn thịnh 7 thành thực lực. Như vậy hắn đối mặt cái này kêu lên phách hạ tiếng gào thánh hồn cường giả đây. Ngoặc kép chấm chấm, liền hắn thời kỳ toàn thịnh một nửa cũng không có a, ở nhân loại thành cực xa xôi ngoài. Một người mặc vải bố trường bào, trên đầu có một đôi đột ngột sừng hươu tuổi trẻ tinh linh. Hắn chính vuốt ngực vân đạm phong khinh nói, ở tại bên người. Một cái cả người lục quang quấn quýt lâu năm tinh linh lo âu nói. Điện hạ, ngài sở thụ thương còn không có khỏi hẳn sao? Cái này tuổi trẻ tinh linh sửng sốt một chút. Cười khổ nói, nơi đó có dễ dàng như vậy liền khỏi hẳn a? Kaenertha vương tử mặc dù không là thánh hồn, nhưng là hắn đúng là đã mò tới thánh hồn bên bờ. Thậm chí thực lực đã không kém với yếu nhất mấy cái thánh hồn điện hạ rồi. Chỉ là năm đó sự tình đối với hắn gõ quá lớn. Hơn nữa đối với hắn, mơ mộng, lại chấp niệm quá sâu. Cho nên thời gian dài như vậy tới nay mới một mực không cách nào đột phá. Nếu là y theo thực lực chân thật mà nói, hắn hoàn toàn không kém gì Lokia. Lâu năm tinh linh nhưng lại yên lặng gật đầu một cái. Hắn là như vậy nở nụ cười khổ đạo. Vương tử điện hạ, Loki, đồng tu, ngao quảng, ta, chúng ta năm cái mặc dù đều gọi chi là thánh hồn tới hạn người. Nhưng là nếu đánh thật lời nói, Loki không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất một cái. Năm đó thủ chế thiên nhận, trải qua bách chiến, cơ hồ chính là Odin đại thần bản sao, từng trực diện quá thần tay. Chỉ là đáng tiếc năm đó hắn vẫn còn chủ yếu vai phụ vị cách lúc. Gắng gượng bị thần tay cho đánh rớt sắp ngưng tụ thánh hồn bản chất. Nếu không, hiện giờ hắn khả năng đã đi đến thánh hồn trung cấp đi. Thứ yếu chính là vương tử điện hạ rồi. Được xưng kim sắc mộng tưởng hắn. Nhưng thật ra là chúng ta này năm cái chung duy nhất có thể cùng Loki phân cao thấp nhân. Chỉ là đáng tiếc. Hắn đối với tinh linh tộc có quá sâu thành kiến, cho nên cho tới nay, ai, tuổi trẻ tinh linh vẫn một bộ vân đạm phong khinh hình. không giờ phút này quá hắn nhưng là ánh mắt giật mình đảo. Quả nhiên, ta đoán được quả nhiên không sai. Ban đầu đám kia kinh khủng cổ nhân loại huyết mạch đã trở về. Nhục thân thành thánh, đây tuyệt đối là nhục thân thành thánh. Quả nhiên, ở đó nhân loại trên thành chỗ trống, do tuyệt tiên kiếm thật sự bộc phát ra ánh sáng mạnh đã ảm đạm xuống. Mà kia sổ mẫu đại tiểu huyền màu đen móng vuốt đã bị đánh tan hoàn toàn. Cùng lúc đó, ở cực xa xôi ngoại bên kia cũng bạo phát ra một tiếng vừa giận vừa sợ điên cuồng hét lên âm thanh. Hơn nữa trong thanh âm rõ ràng đeo cái loại này bị đánh cho bị thương mùi vị. Toàn bộ có thể thấy kia giao chiến một màn sinh vật. Bọn họ tự nhiên có thể biết, nắm chuôi này kiếm hình thần khí nhân loại cũng không phải là linh hồn người, mà là một cái sống sờ sờ thể xác vật phàm. Chỉ lần này, sẽ để cho những sinh vật này trong lòng mãnh run lên. Bởi vì có thể thấy, giao chiến tình huống sinh vật. Chẳng lẽ là mỗi người trong tộc chiến lược nồng cốt thậm chí là thánh hồn lão tổ tông? Bọn họ tự nhiên thật sâu biết năm đó đã từng phát sinh qua sự tình. Bị bọn họ coi là con kiến hôi nhân loại. Ban đầu ở thứ tư kỷ nguyên mạt, đệ ngũ kỷ nguyên sơ lúc, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại kinh khủng. Nhục thân thành thánh, ý là nhục thân thành tựu thánh hồn. Đây cũng là toàn bộ viễn cổ bách tộc cấp cho những nhân loại cường giả kia danh xưng rồi. Suy nghĩ một chút đi. Viễn cổ bách tộc, bát đại cường tộc, tam đại mới tộc, bọn họ thánh hồn đóng lại ít nhất cũng có hơn 10 người nhiều. Đặc biệt là mấy cái thánh hồn trung cấp cường giả nhiều chút. Nắm giữ tâm linh ánh sáng bọn họ ít ỏi sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng là dù vậy, đang đối mặt đám này nhục thân thành thánh cổ nhân loại lúc, lại chính là sống sờ sờ đánh bọn họ liền thánh địa cũng không dám rời đi. Đánh bọn họ co đầu rút cổ ở thánh địa cùng đất vô chủ bên trong dài đến một cái kỷ nguyên lâu. Đây cũng không phải là đơn giản kinh khủng hai chữ liền có thể hình dung. Đây quả thực liền có thể nói là một loại tính áp đảo thực lực sai biệt. 12 danh nhục thân thành thánh người, bọn họ tự xưng mình là thập nhị tổ vu, bằng vào này 12 người. Thậm chí ngay cả chiếm cứ tuyệt đối sân nhà bát đại cường tộc thánh địa đều mạnh đi phá vỡ hai cái. Phải biết thánh địa đã do trong đó thánh hồn khống chế. Nếu là địch nhân tiến vào bên trong, thực lực sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép hai thành đến 5/10. Cái này phải xem thánh địa kích thước cùng trong thánh địa thánh hồn số lượng. Nhưng là cao thủ giao chiến, hai thành thực lực hạ xuống đã đủ để tính áp đảo thắng lợi. Gần đã là như vậy. Hải tộc Hải Hoàng Điện Hạ, Thiên tộc Hỏa Long Vương Điện Hạ, hai vị này thánh hồn vẫn còn đang trong thánh địa bị đánh, hiện tại cũng còn không có khôi phục. Về phần tiêu tan không có cũng không biết. Dù sao Thiên tộc cùng Hải tộc cũng không khả năng bại lộ những thứ này nội mạc tin tức. Như vậy có thể thấy nhục thân thành thánh người kinh khủng. Có thể nói, bát đại cường tộc cũng không sợ nhân loại xuất hiện thánh hồn cường giả. Đỉnh phá thiên bọn họ không tranh đoạt này một kỷ nguyên nhân vật chính văn minh địa vị. Đỉnh phá thiên bọn họ liền liên minh đứng lên ngăn chặn nhân loại. Đỉnh phá thiên bọn họ sẽ không đi trêu chọc người loại. Thật sự là không được. Vậy thì cắn răng sẽ ở trong thánh địa tránh trước nhất cái kỷ nguyên mà thôi. Chân chính để cho bọn họ sợ hãi là nhân loại những nhục thân thành thánh đó người lại lần nữa xuất hiện. Vậy thì không phải là chỉ một né tránh ở thánh địa là được rồi. Ban đầu viễn cổ bách tộc còn không có đem nhân loại thế nào. Chỉ là dự định chiếu bình thường như vậy đi ra cướp đoạt một chút khí vận. Nhìn một chút này một kỷ nguyên rơi vào nhà nào thôi. Liền chọc cho những thứ này nhục thân thành thánh đám người đại động can qua. Tình huống lần này lại có bất đồng. Bách tộc sớm đã là quyết định đem nhân loại cho diệt tộc rồi. Bọn họ cũng quả thật là như thế đi làm. Như vậy nếu là những nhục thân thành thánh đó người lại lần nữa xuất hiện đây, khả năng bị diệt tộc đối tượng sẽ điều cái chuyển chứ. ít nhất bát đại cường tộc trung khả năng sẽ thiếu xuống mấy. Cũng không nhắc những thánh hồn đó cường giả cùng tới hạn đám người rung động cùng sợ hãi. Giờ phút này Lý Liên nhưng là cảm giác cực kỳ không được. Mới vừa rồi hắn nghênh chiến được quá mức vội vàng. Chính mình siêu cấp trạng thái cũng vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào. Bắp thịt cả người càng là không có gồ lên bao nhiêu. Liên đới chính là đấu khí đều là vội vàng vận lên. Bất quá cũng tốt tại hắn có nhập vi trạng thái. Đang dùng tuyệt tiên kiếm phát ra lúc công kích. Đã đem chính mình công kích trói buộc lại trói buộc. Uy lực cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ truyền ra ngoài. Lúc này mới triệt tiêu cái kia huyền hắc sắc cự trảo mang đến lực lượng khổng lồ. Nhưng là để cho hắn cảm giác ngạc nhiên là cự trảo kia thượng lại cũng có như hắn một loại ngưng tụ lực đạo. Hơn nữa kia lực đạo lớn đến lạ thường, nếu không phải tuyệt tiên kiếm bộc phát ra lực lượng kinh khủng hơn. Một chảo này thậm chí có thể đem hắn cho chụp tới dưới lòng đất đi. Ngoặc kép chấm chấm, thánh hồn, Lý Liên cơ hồ là từ răng trong kẽ hở gầm nhẹ ra hai chữ này. Hắn bên vẫy đã tê dại tay trái, vừa chuyển qua đầu nhìn về phía cách đó không xa bay giữa trời lục long. Lúc này mới hét lớn, lục long, tiếp lấy ta, đầu kia giờ phút này lục long chính là tâm tư phức tạp huyền không dừng lại. Cũng không biết mình là nên đi hay là nên ở lại. Dĩ nhiên, nó dĩ nhiên là không muốn để lại, nhưng là khi Lý Liên lại lần nữa nhìn về phía nó lúc. Vẻ này tự uy ép cùng đã từng trí nhớ hay lại là lập tức nhắc nhở nó. Chạy trốn kết quả khả năng chính là lập tức liền chết. Trời mới biết những thứ kia viện nghiên cứu người điên nhiều chút nhắc tới được nhiều nhất câu nói. Đầu tiên là, có thể giải phẫu sao? Nghĩ tới đây, lục long lại cũng không dám chậm trễ. Lập tức liền mãnh dương cánh bay đến Lý Liên chính phía dưới. Nhẹ nhàng liền đem Lý Liên tiếp lấy liền lập tức hướng trên bầu trời bay đi lên. Lý Liên đứng yên ở lục long sau lưng, tùy ý đầu này lục long như thế nào lắc lư cũng là vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ là đưa ánh mắt xa xa nhìn về phía cực xa xôi ngoài. Ở đó phương xa, ngoại trừ cái kia không ngừng bành trướng cùng sôi sùng sục huyền hắc ánh sáng màu một dạng khí tức. Trở ra, còn có hai người khác khổng lồ lại ẩn núp khí tức tồn tại. Cái này cũng chưa tính. Hắn lại còn cảm thấy bốn cái đủ để cho hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm tồn tại. Thậm chí một người trong đó trình độ nguy hiểm so với kia ba cái bàng đại khí hơi thở mãnh liệt hơn. Rất nhiều, nguyện thượng trời phù hộ chúng ta tộc. Lý Liên thấp giọng thì thầm một câu, lại đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng bí mật bảo vệ căn cứ. Còn có ở đó xa xôi ngoại bệnh viện quân khu nơi. Tiếp lấy liền đem thu hồi ánh mắt lại, cặp mắt vẫn một mảnh mờ mịt, trong tay tuyệt tiên kiếm cũng nắm thật chặt thật, lập tức hắn liền quát lên, lục long, hướng cái kia huyền hắc sắc khí tức một dạng bay đi. Lý Liên là quyết định chủ ý trước cạn xuống một cái thánh hồn lại nói, như vậy chẳng những để cho đối phương điện thoại của Liên sẽ thành tiểu. Hơn nữa cũng có thể trình độ nhất định uy hiếp đối phương. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có thể giết chết một cái. Bằng không đợi hắn rất có thể là thân vùi lấp trại địch. Lực chiến mà chết, chỉ là giờ phút này hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Dị tộc liên quân thực lực thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ là thánh hồn liền tới ba cái nhiều. Giờ phút này tình huống so với lúc trước quân viễn chinh lúc càng phải nguy hiểm gấp mấy chục lần. Chỉ có lục long tâm lý âm thầm phát khổ. Nó giàu gì cũng là thiên tộc bên trong cấp độ truyền kỳ cường giả. Mặc dù thực lực chưa từng đi đến thánh linh, nhưng là ánh mắt nhưng là đủ. Kia huyền hắc sắc khí tức, còn có trước huyền hắc sắc khí tức tạo thành cự trào. Những thứ này không một không nói rõ kia huyền hắc sắc khí tức chủ nhân thân phận. Là thánh hồn a, nhưng là Lý Liên nơi đó sẽ cố được ý tưởng của nó. Chỉ có một chân nhẹ nhàng đạp một cái, một cỗ lực lượng liền xông thẳng kỳ cốt tủy bên trong. Lục Long cả người kịch liệt đau xót, nó cũng chỉ có thể giương cánh bay về phía trước xông ra ngoài. Mà hắn trong mắt đã tràn đầy nước mắt, bị sợ khóc. Giờ khắc này ở bên ngoài thành Tam Đại Thánh Hồn cường giả, Hải tộc Phách Hạc, Tinh Linh tộc Manfurion, Nộ Phong, Cự Nhân tộc Fulia, bọn họ đều là ánh mắt thâm trầm nhìn đầu kia Lục Long chính hướng nhân loại bên ngoài thành bay tới. Không riêng gì bọn họ, ở Fulia trước đứng cái kia tuổi trẻ người khổng lồ cũng là ánh mắt thâm trầm. Vài giây sau, hắn mỉm cười xoay đầu lại đạo: "Bắt đầu đi, nếu Phách Hạ cái kia lão ô quy cũng dám mang theo chỉ còn 5/10 lực lượng trước một bước khiêu chiến nhân loại, như vậy chúng ta Cự Nhân tộc lại làm sao có thể rơi ở phía sau đây?" Phát ra tín hiệu, Bách tộc phàm nhân bộ đội bắt đầu tấn công, truyền kỳ cường giả theo sát phía sau, sau đó là thánh linh bộ đội, cao cấp thánh linh cuối cùng áp trận. Chúng ta viễn cổ bách tộc, tự lấy đường đường chi sư áp đảo nhân loại hy vọng cuối cùng đi. Dù sao chúng ta lần này là tới cướp lấy khí vận, tương lai vẫn còn cần thuyết phục cùng thu nạp những này nhân tộc. Không để cho bọn họ nhìn một chút cùng chúng ta bách tộc chênh lệch, cái này há chẳng phải là giữ lại hậu hoạn sao? Cái này tuổi trẻ người khổng lồ rõ ràng không phải là thánh hồn, nhưng là hắn lại vượt qua mỹ thần Fulia trực tiếp đáp lời sau lưng người khổng lồ cao cấp thánh linh, thánh linh, còn có số lớn truyền kỳ cường giả cùng một hơn ngàn danh người khổng lồ bộ đội trực tiếp phát số mệnh lệnh. Hơn nữa không đơn thuần là như thế, cái kia đứng sau lưng hắn mỹ thần Fulia lại dẫn đầu có chút khom người cúi đầu, đáp lời bày tỏ phục tùng cùng cung kính. Tuân lệnh, bách tộc thống soái, Loki điện hạ. Cùng lúc đó, ở nhân loại thành chung quanh bình nguyên ở xa nhất, từng đội, một đoàn, mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn dị tộc bộ đội bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện. Cự nhân tộc kia cao đến 7-8 mét, thậm chí còn hơn 10 mét vĩ đại thân thể. Thiên tộc kia Tây Phương Long tộc giữ tợn khổng lồ hình thái. Tinh linh tộc kia đặc biệt mộc chế trường cung, còn có đem mặc sang trọng chiến giáp. Còn nữa từng hàng màu trắng như tuyết độc giác thú tinh linh kỵ binh. Hải tộc chính là từng con hình thái khác nhau. Nhưng là cũng giống vậy thân thể to lớn biến hình hải thú. Dã man nhân tộc đặc hữu hồng hoang quái thú tọa kỵ. Có bá vương long, có loại cực lớn bò cạp, có dài mấy chục mét, rộng mấy thước độ con rết, có to lớn được có thể chở hơn vài chục dã man nhân giữ tợn chiến thú. Còn có mặc cả người chế kim loại màu đen khôi giáp. Nắm chân có người thành niên loại lớn nhỏ chiến trùy ải nhân hoàng gia chiến sĩ. Còn có cả người khí lạnh tứ tán. Một đường đạp tới chính là một đường hàn băng tử vong kỵ sĩ quân đoàn. Cùng kia cả người ngọn lửa. Cùng tử vong kỵ sĩ quân đoàn hoàn toàn xa lạ đại ác ma trực thuộc quân đoàn. Còn có kia vô số thân hình bất đồng còn lại chủng tộc liên quân. Bát đại cường tộc ẩn giấu tinh nhuệ nhất vật phàm bộ đội tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Trên bầu trời còn có hàng vạn con to lớn, lại hình thái khác nhau phi hành tọa kỵ, rậm rạp chằng chịt, phảng phất che cản không trung một dạng tối om om liền vượt qua bộ đội trên đất liền hướng nhân. Loại thành cuồng hướng mà tới. So sánh với này mấy trăm ngàn dị tộc liên quân, Lý Liên thật sự điều khiển Lục Long ở tại trước mặt thật là phảng phất một hạt cát một dạng phảng phất tùy tiện lúc này cũng sẽ bị đem cuốn nuốt mất. Mà đúng lúc này, ở nhân loại trong thành mấy trăm quả lôi kéo ngọn lửa đuôi mí sai đã đồng loạt hướng nhân loại thành bốn chu viễn nơi bay ra ngoài, âm chum nổ vang, những thứ này chuyên chở cao bạo đạn, nhiệt bạo đạn, vân bạo đạn địa đối địa mì sai đã bay vào đến đằng trước nhất dị tộc liên quân trong trận địa. Trong phút chốc, toàn bộ đại địa cũng run rẩy. Cùng lúc đó, ở nhân loại bên trong thành bộ, kia thật sự bệnh viện quân khu cốt lõi nhất nội bộ. Mười mấy tên đạn thật quân nhân canh giữ trong phòng. Một máy chất lỏng máy trị liệu trung chính ngâm một cái 7-8 tuổi đại tiểu nữ hài. Theo toàn bộ đại địa run rẩy, gian phòng này cũng rõ ràng lay động một cái, mà một chút lay động, nhưng là ngoài ý muốn để cho cái này tiểu cô nương khẽ nhíu mày một cái. Tiếp lấy cặp kia, không, hẳn là ba cái con mắt, ở tại nơi trán lại cũng trương khai một cái khe hở. Ở trong đó lại còn có khác một cái con mắt tồn tại. Cái này tiểu cô nương mang theo đến mờ mịt mở cặp mắt ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.